Chương Vũ truyện kiếm hiệp xin giới thiệu đến quý vị bộ tiểu thuyết kiếm hiệp đặc sắc Hậu Cô Gái Đồ Long, nguyên tác giả Kim Dung, diễn đọc Chương Vũ. Còn đang tức giận, bỗng có tiếng chân người nổi lên văng vẳng. Gã đàn ông ấy lại nhếch môi cười khinh bỉ, chỉ vào mặt của Châu Hoài Ngọc mà gằn giọng nói. Mi Xê dịch thân hình nửa bước, ta kêu to lên một tiếng, là đầu của ngươi sẽ để lại trong Thiên Hồng biệt điện này. Cứ nghe nhịp đi chuyển ở bên ngoài, thì người sắp đến chắc chắn là Tiểu Hồng công chúa. Chàng chờ xem người đẹp sẽ liệu định ra sao. Trong chớp mắt bên ngoài có một mùi hương bát ngát, cả mùi trầm hương thoáng nhẹ vào màn, và quả thật là Tiểu Hồng quận chúa đã xuất hiện. Nàng vừa thoáng bước qua bức màn nhung, tức khắc kêu lên một tiếng kinh hoàng khủng khiếp. Nàng vừa ngay người ra tròn xe ánh mắt, nhìn hai gã thiếu niên đang gườm nhau, đứng đối diện ở bên thành giường của nàng. Thiếu niên bây giờ mới ung dung hách dịch, nhìn thẳng vào mặt của Tiểu Hồng nói một câu chua chát. Thật không ngờ, quận chúa lại có bạn ở trong khuê phòng, thật là diễm phúc, hèn chi. Tiểu Hồng quát mắt nạt nho nhỏ, nói bậy nè. Từ khi được biết mặt Tiểu Hồng, đây là lần thứ nhất Châu Hoài Ngọc được dịp trông thấy mặt nàng thật sự giận dữ. Hoài Ngọc cảm thấy lòng can đảm của mình bỗng nhiên tiêu tan. Bây giờ nàng có ra lệnh cho chàng làm gì thì chắc chàng cũng sẽ răm rắp tuân theo. Gã thiếu niên kia vẫn giọng lạnh lùng nói, nói bậy, việc này mà rao ra bên ngoài thì chỉ có danh tiếng của Dương Tiêu giáo chủ sẽ. Nghe nhắc đến danh tiếng của cha mình, Tiểu Hồng đau tận tâm can. Nàng nghĩ đến cha mình giàu sinh ra tử, lao khổ một đời, ngày nay được cầm đầu một bang hội lớn nhất ở Trung Nguyên, đó là Minh Giáo, lại làm được quan đến cực phẩm của triều đình. Nay vì một chút sơ ý của mình mà danh dự phải tan theo mây khói. Nghĩ tới đây nàng bỗng chớp nhanh cặp mắt. Hoài Ngọc thấy từ trong khóe mắt của nàng có hai hạt nước mắt lóng lánh ứa ra, từ từ lăn xuống hai gò má. Thâm tâm của gã thiếu niên kia lấy làm đắc chí, vì bởi vì hắn ta biết tánh tình của nàng vô cùng cứng cỏi. Kể từ khi hai người quen biết nhau, đây là lần đầu tiên trông thấy nàng rơi lệ. Biết mình đã đánh vào chỗ yếu của đối phương, thiếu niên kia được nước làm tới, hắn gằn giọng nói. Việc thằng nhỏ này lén vào trong phòng của quận chúa, trong nháy mắt, đã bay ra ngoài biệt điện Thiên Hồng, lan tràn khắp kinh thành. Rồi hắn ráng dịu giọng nói. Nhưng nếu quận chúa là người biết quyền biến, thì mai ra có thể giấu việc này được. Cặp mắt của Tiểu Hồng long lên, nàng hỏi, quyền biến ra sao? Thanh niên kia trong giả lại mừng thầm. Đây cũng là lần đầu tiên Tiểu Hồng quận chúa xuống nước hỏi mình. Hắn trả lời lạnh lùng sắc đá. Chỉ một tiếng lệnh của ta ban xuống thì toàn cẩm y vệ sẽ giải tán ngay. Bằng không, không tàn một nén hương, bọn họ sẽ đến đây. Quân pháp bất dị thân, một khi họ vào lục soát thì... Đoạn hắn trỏ tay vào mặt của Hoài Ngọc, hỏi một câu sắc đá, thì thằng quỷ nhỏ này có chấp cánh bay cũng khó thoát được chỗ này. Hoài Ngọc nghĩ trong tình cảnh này chỉ còn có cách xuất kỳ bất ý tặng cho hắn một đòn sấm sét mới là thượng sách. Đang bần thần suy tính thì chợt nghe Tiểu Hồng lại hỏi, mày lại bảo phải quyền biến như thế nào đây? Gã thanh niên cười chua chát nói, việc thật là dễ như trở bàn tay, quân chúa chỉ cần gật đầu ưng thuận điều mà ta hằng mong mỏi đó. Gã cất giọng rồi nói tiếp. Phụ hoàng tuổi cao, gần đất xa trời. Một ngày kia non sông gắm dốc này sẽ gom về một mối. Ta sẽ là người giàu sang tái thế. Vì quận chúa đương nhiên là một bậc mẫu nghi, quyền quy thiên hạ rồi. Tiểu Hồng mặt mày tái mét. Nàng thật không ngờ gã thanh niên thừa thế bắt dẹt nàng để thi hành một thủ đoạn đê hèn đến thế. Bỗng bên ngoài có tiếng chân rầm rập. Vào giữa lúc khẩn cấp đó thì gã thanh niên nọ lại cất tiếng. Chỉ một cái gật đầu của quận chúa thôi thì vạn sự đều êm, bằng không thì. Này, ta đếm từ 1 cho đến 3. Nếu quận chúa cứ khăng khăng ở trong nháy mắt, danh tiếng của nhà họ Dương phải trôi theo dòng nước. 1, 2, 3. Tiếng ba vừa bay ra khỏi miệng, Tiểu Hồng bất thình lình dùng bàn tay hữu vỗ một cái thật mạnh vào trán của nàng. Hai gã thanh niên đều không ngờ Tiểu Hồng quận chúa lại có gan quỷ mình một cách đột ngột đến giường ấy. Vì giữa trán là quyệt đình trung thật là quan trọng. Không biết từ đâu đưa đến một nguồn sức mạnh làm cho Hoài Ngọc hành động nhanh hơn một tia điện chớp, tung ra một đoàn dân long thám trảo quyết khóa bàn tay ngà ngọc của nàng lại. Nào ngờ đâu thân hình của chàng chỉ mới vươn được phân nửa khoảng cách thì trước mặt của chàng liền qua lên một cái. Có một bóng người từ bên cánh tả lướt tới tung ra một chiêu hướng tới chàng. Thân pháp của y quá nhanh nhẹn thần tốc. Cháu Hoài Ngọc nhanh đến giường ấy mà người này lại đi trước một bước, cướp đường qua mặt của cháu Hoài Ngọc. Hắn cũng tung ra một đoàn dân long thám trảo, khóa cánh tay bàn tay ngọc ngà của Tiểu Hồng. Hoài Ngọc chưa kịp chớp mắt thì bàn tay lông lá của gã thiếu niên kia đã quấn lấy cườm tay trắng nõn nà như tuyết của người đẹp. Giữa một giây phút biến động ngắn ngủi, cũng đến cùng cực độ, bỗng chợt trong trí của Hoài Ngọc dục hiện lên một ý tưởng vô cùng táo bạo. Tài hữu của chàng đang lỡ bộ trong cái thế dần lòng thám trảo thì vẫn cứ lướt gió dèo dèo đi tới, càng đi càng gây thêm tiếng gió ào ạt đinh tai. Chàng cố ý dùng tiếng xé gió nghe veo veo để làm rối loạn thính giác của đối phương. Hoài Ngọc dùng bàn tay tả trổ ra một ngón nhẹ nhàng, điểm một đường thật nhanh nhưng thật nhẹ vào huyệt hồn môn ở sau lưng của gã thiếu niên này. Khi đã đến đích, Hoài Ngọc nạt lên một tiếng nho nhỏ, khoát tay ngay nội lực. Thế là gã thiếu niên nọ chẳng kịp kêu lên một tiếng nào, lập tức rủ người ra nằm dài trên mặt đất. Hoài Ngọc chỉ dùng một đòn là đã thắng thế, nào chịu bỏ lỡ qua cơ hội. Chàng vội vàng thu bàn tay hữu trở về, tung ra một đòn ưng trảo, chộp ngay vào đỉnh đầu của gã thanh niên. Vào lúc ngọn ưng trảo bay ra được 2/3, thì đã không biết từ đâu có một cánh tay mềm mại như rắn, êm như nhung, quấn qua khuỷu tay của chàng, rồi câu nói êm đềm lại rót vào tai. Hoài Ngọc, chớ đã thương thái tử. Không phải thế võ kia quyền diệu, cũng không phải lời nói nọ oai nghiêm, nhưng không biết từ đâu có một luồng mãnh lực vô hình đã làm cho cánh tay của châu Hoài Ngọc hoàn toàn tê liệt. Lời nói kia tưởng như là một mệnh lệnh bất khả kháng, làm cho chàng phải khép nép vâng lời. Chu Nguyên Chương có cả thải 26 người con. Đứa lớn nhất tên là Chu Tiêu, đứa thứ nhì tên là Chu Sản, đều đã thành gia thất cả. Chỉ có người con thứ ba tên là Chu Cang, năm nay chỉ 20 tuổi. Kể từ ngày quen thân với Tiêu Hồng quận chúa, thì Chu Cang một dạ chung tình. Nhưng Tiêu Hồng thì đối với hắn một mực lạnh lùng. Chu Cang bị ruồng rẫy chừng nào, càng bám sát theo chừng ấy. Đêm ấy nghe nói trong kiệu của Tiêu Hồng quận chúa xảy ra chuyện tày trời, làm náo động biệt điện Thiên Hồng. Trong lòng của Chu Cang vô cùng căm tức, ăn ngủ không yên. Chẳng biết vì sao trong kiệu hoa của nàng lại có một chàng trai trẻ đẹp. Lại nghe mấy đêm nay, Tiêu Hồng quận chúa ngủ tại bên trong phòng riêng, nơi biệt điện Thiên Hồng. Chu Cang rình mò chung quanh ngày đêm chẳng rời một bước. Do đó khi Tiểu Hồng cấp Hoài Ngọc đi vào trong phòng riêng, hắn ta núp ở trên mái ngói trông thấy sật rõ ràng. Hắn vội vàng cấp báo Dương Tiêu rằng có vàng tế lãng giảng gần văn phòng của Tiêu Hồng quận chúa. Dương Tiêu nghe qua vẫn giữ thái độ bình tĩnh, truyền cho người mời Tiêu Hồng đến dặn dò nàng để ý. Thừa lúc Tiểu Hồng trở ra ngoài, Chu Cang xâm nhập vào khuê phòng và hắn đã bắt gặp tại trận châu Hoài Ngọc đang lén dở gối của một nàng thiếu nữ mà chính mình đang ngày đêm tưởng nhớ. Bắt được cơ hội này, Chu Càn thẳng tay bắt nạt, ép Tiểu Hồng phải chịu thành thân với mình. Nào ngờ đâu chuyện biến động xảy ra vô cùng đột ngột, làm cho hắn quá đổi kinh mang. Thấy thanh niên trẻ đẹp này giấy động thân hình, Chu Càn vì muốn khoe tài trước mặt của Tiểu Hồng và muốn làm cho gã thư sinh mặt trắng kia khiếp đảm, nên bao nhiêu công lực trong người, Chu Càn thảy đều toát ra một lúc, cũng dùng thế dân long thám trảo, khóa tay cườm tay xinh xắn của Tiêu Hồng lại. Kể từ khi quen biết với Tiêu Hồng, đây là lần thứ nhất da thịt của hai người tiếp xúc vào nhau. Cánh tay mềm mại của nàng vừa lọt vào khổ khẩu của Chu Càn, thì ở trong lòng của hắn bàng hoàng ngây ngất, thần hồn nửa tỉnh nửa mơ. Hương tóc của nàng Tiểu Hồng bay vào mũi của hắn nghe ngọt ngào, làm cho Chu Càn quên phắng đi là mình đang nằm ở một cái thế cường thù đại địch. Giữa giây phút thần tiên ấy, Chu Càn chỉ trông thấy có một mình khuôn mặt phi thường đẹp đẽ của Tiêu Hồng. Lỗ tai của Chu Càn chỉ nghe thấy hơi thở hổn hển của Tiêu Hồng, mũi của Chu Càn chỉ ngửi được có làn hương bát ngát của Tiêu Hồng. Tai hữu của Châu Hoài Ngọc tách gió vì dèo mà hắn không nghe thấy gì hết. Hà huống chi bàn tay đã tấn công một cách êm ái âm thầm. Vì vậy mà Châu Hoài Ngọc chỉ dùng có một đòn là đã hạ được ngay Chu Càn như lấy đồ ở trong túi. Thấy Hoài Ngọc mà tấn công đòn này trúng đích thì đương kim thái tử sẽ mất mạng như chơi. Tiểu Hồng không dám chần chờ, tức khắc lướt tới tung ra một đòn bạch xà thổ tính. Đòn tuy không có gì là độc nhưng cũng đủ mãnh lực làm cho Hoài Ngọc phải dừng tay. Hai làn da của hai người gắn bó, Hoài Ngọc tâm thần như điên đảo, như dại như ngay. Bỗng chợt ngoài kia có tiếng gõ cửa vô cùng khẩn cấp. Tiểu Hồng giật phát bàn tay của mình ra khỏi lòng bàn tay của Hoài Ngọc, mở to cặp mắt nhìn vào cặp mắt của Hoài Ngọc như dò hỏi chàng. Tiếng gõ cửa càng lúc càng to, tỏ vẻ vô cùng khó chịu. Nhanh như chớp, Tiểu Hồng tung ngay một cước đá bắn thân thể của Chu Càn bay giọt ở dưới gầm giường. Rồi đột nhiên Tiểu Hồng giói tay lên tường, lấy nhanh một bộ quần áo của nàng xuống ném vào lòng của Châu Hoài Ngọc, đoạn ngó vào mặt tường. Cử chỉ của nàng quá ư là lanh lẹ. Lấy bộ đồ ngủ bằng nhung màu đỏ của Tiểu Hồng, Hoài Ngọc tức khắc hội ý của nàng, quay mặt vào tường nhanh như chớp. Hoài Ngọc dùng ngay một đoàn kim tiền thoát xác, bộ đồ thư sinh ở trên mình của chàng rơi ngay xuống, và dùng ngay một động tác vô cùng nhanh nhẹn, Hoài Ngọc đã xỏ ngay bộ đồ của Tiểu Hồng vào mình. Chàng nói nhỏ, xong. Tiểu Hồng giơ tay lên tường, lấy một chiếc mũ màu đen xuống, nhét vào tay của Hoài Ngọc, rồi bước nhanh ra ngoài. Tiếng gõ cửa càng lúc càng gấp, có người quát lên ầm ĩ, quận chúa, mở cửa, coi chừng gian tế. Tiểu Hồng bây giờ mới lên tiếng và khoan thai bước ra. Phần Châu Hoài Ngọc thì quấn ngay bộ đồ thư sinh của mình xuống gầm giường. Đoạn từng bước ra ngoài mà vừa đổi chiếc mũ lên đầu che lại mái tóc thư sinh. Bây giờ đã thu lại khí trời lạnh lẽo, đội mũ ở trong phòng chẳng có chi là lạ. Cửa phòng vừa mở ra thì đã có 5 người mặc sắc phục của cẩm y thị vệ tràn vào. Hoài Ngọc giả vờ bước vào một góc tường, đưa tay ra khẽ khơi lại lò hương đang cháy dở. Chúng cẩm y vệ bước vào phòng, thấy chỉ có Tiêu Hồng quận chúa và một đứa tỳ nữ mà thôi. Có lệnh riêng thì phải khám phòng thật là kỹ, vì vậy mà bọn chúng thẳng tay lục soát. Tìm hết phần ngoài chẳng thấy có vết tích gì khả nghi. Có một tên cẩm y vệ bước tới nói, xin quận chúa cho phép chúng tôi khám ở bên trong. Rồi chúng ùn ùn xông thẳng vào phòng khuê. Tiểu Hồng quận chúa ngoài mặt tuy bình tĩnh, thật ra trong lòng nàng rối như tơ vò. Nàng vội đi lần vào bên trong xem tình hình như thế nào, hễ có điều gì bất trắc thì lập tức cứu nguy. Vừa qua khỏi màn, Tiểu Hồng thất sắc vì thấy bọn chúng lục soát không chừa một chỗ kín đáo nào. Những bàn tay ma quái của chúng tiến sát về phía chiếc giường ngà. Một tên đội trưởng thịnh lệnh tuốt thanh trường kiếm ra khỏi vỏ, làm cho Tiểu Hồng giật mình, cứ cho rằng hắn đã trông thấy thể xác của Chu Càn. Nào ngờ hắn dùng mũi kiếm dứt nhẹ vào màn để trông vào bên trong. Ngay lúc đó bỗng có một tên thị vệ kêu to lên: "Tướng quân khám nốt ở dưới gầm giường." Hồn vía của Tiểu Hồng lúc này bay lên tận chín tầng mây. Nàng tức khắc kéo tuột một chiếc ngăn kéo ra, thò tay vào bên trong móc ra một vật. Trong nắm tay của nàng bây giờ đang nắm đầy một nắm kim cương. Đó là những bảo vật mà cha của nàng đã sắm cho nàng từ khi nàng hãy còn thơ ấu. Tiểu Hồng chờ đợi, hễ tên đội trưởng này cúi xuống gầm giường thì nàng tung ngay số ngọc ngà châu báu giá trị liên thành kia để ém miệng những tên thị vệ có mặt ở trong phòng. Lòng của nàng phập phồng kinh mang đến tột độ, không biết số bảo vật nắm ở trong tay của mình bây giờ đây có đủ mãnh lực làm cho bọn chúng siêu lòng hay không. Một tên thị vệ lúc này lên tiếng máy: "Để tôi khám cho." Đoạn bước tới khom lưng xuống định đưa tay khoác lấy bức gấm phủ giường. Vào lúc bàn tay của hắn vừa chạm vào bức gấm, vào lúc Tiểu Hồng quận chúa vừa bước tới dùng thế lực của kim tiền mua chuộc lấy cẩm y vệ, thì bỗng nhiên tên đội trưởng to tiếng quát: "Thôi, đừng thất lễ với quận chúa." Tiểu Hồng mồ hôi toát ra đầm đìa, thở phào một hơi nhẹ nhõm như một người vừa trút được một gánh nặng nghìn cân. Thế là bọn cẩm y vệ lui ra bên ngoài, vừa đi bọn họ vừa nhìn cái dốc dáng mỹ miều, cái khổ người thon thon của đứa A Hoàng đưa lưng về phía họ. Nàng đang khơi lại ngọn lửa trong đỉnh hương trầm. Nàng thơ ngay không biết mình đã lâm vào đại họa. Nguyên nhân vì tên đại đội trưởng cẩm y vệ ban nãy cũng là người cao tay trong võ lâm. Từ khi hắn bước vào trong phòng của Tiểu Hồng thì mắt của hắn đã nhìn bốn phương, tai của hắn nghe tám hướng, sẵn sàng chờ đợi việc bất trắc xảy ra. Bởi vì hắn tính rằng Tiểu Hồng quận chúa là con nhà võ, tất nhiên là tỏ tai sáng mắt, không biết đến chừng nào. Vì sao bọn họ gõ cửa phòng ầm ĩ mà quận chúa lại chẳng nghe? Lâu lắm nàng mới ra mở cửa, vậy thì bên trong ắt có điều chi mờ ám. Vào đến nội phòng, hắn càng thêm thận trọng, vận dụng hết tai mắt của mình để xem xét mọi việc chung quanh. Nhãn lực của hắn vô cùng bén nhạy, vừa dứt màn lên thì đã bắt gặp có vết dài của một người vừa dẫm lên tấm nệm qua. Hắn thầm nghĩ, quận chúa là cành vàng lá ngọc, nổi tiếng là một người sạch sẽ, chẳng lẽ nàng lại mang giày lên giường. Nghĩ tới đây, hắn vội liếc nhìn về phía sau, cặp mắt của hắn sắc như dao. Hắn nhìn xuống mũi dài của Thiên Hồng, thấy bàn chân của nàng nhỏ xinh so với dài ở trên giường, nhỏ hơn một mười một tám. Trống ngực của hắn đắp thình thịch, vội vàng ngưng thần tụ khí, tận dụng khám phá ra sự vật chung quanh. Quá không ngoài sự dự liệu, từ dưới gầm giường của Tiểu Hồng quận chúa thì bỗng đưa ra một làn hơi đầy nhẹ nhàng và yếu ớt như đường tơ. Nếu là người có thính giác tầm thường không tài nào nghe thấy. Trong giây phút vô cùng quan trọng, trong đầu của hắn nghĩ lên một ý nghĩ. Nơi đây binh sĩ đông dày, nếu ta làm bề việc này ra, biết đâu chẳng mít lòng với Dương Tiêu giáo chủ, chi bằng trở ra ngoài thưa với người rồi sẽ quyết định ra sao. Đoạn hắn điềm nhiên thét tả hữu lui ra. Vừa thoát khỏi phòng của Tiểu Hồng thì tên đội trưởng này tức truyền cho 10 tên tâm phúc canh phòng xung quanh, còn mình thì dùng thuật phi hành đi thẳng về phía phòng của Dương Tiêu giáo chủ. Đêm đã khuya, Dương Tiêu chẳng bao giờ tiếp khách, nhưng tên đội trưởng này quyết nhất định phải gặp cho bằng được giáo chủ để bẩm báo điều cơ mật. Nghe trình khẩn yếu lắm, Dương Tiêu mới tiếp. Ông ta chẳng ngờ trong kiểu của con mình có sóng gió. Chỉ trong một loáng, chiếc bóng mờ của Dương Tiêu đã xuất hiện trước cửa phòng của Tiểu Hồng. Tiểu Hồng và Hoài Ngọc hãy còn chưa bình tĩnh lại thì bỗng nghe bên ngoài có giọng nói của Dương Tiêu. Quá đổi kinh mang, nhưng ngắm nhìn cháu Hoài Ngọc nãy giờ ở trong bộ quần áo của mình, đội chiếc mũ màu đen, dáng đi lả lướt, đích thị là một nàng thiếu nữ yêu kiều. Nếu người khác gõ cửa thì Tiêu Hồng có thể chậm trễ, chứ Dương Tiêu thân hành đến đây thì thật là một bước vẫn không thể nào chểnh mãn được. Nàng liền bước ngay ra cửa mở. Dương Tiêu lách mình vào phòng bằng một thái độ giá lạnh như băng. Nhìn vào sắc diện ấy, Tiểu Hồng thầm tâm se thắt lại. Nàng liếc nhìn Hoài Ngọc, Thấy nàng vẫn giữ bộ điệu như cũ, cứ quay mặt vào tường giả vờ khơi lại lò hương. Dương Tiêu không nhìn ngang nhìn ngửa, cứ đi thẳng một mạch vào phòng. Tiểu Hồng kinh mang đến cùng độ, vì kể từ hồi nào đến giờ Dương Tiêu rất giữ gìn ý tứ, chẳng bao giờ ông ta đặt chân vào phòng của con gái. Ngày nay ông ta đi thẳng như vậy thì 100% có chuyện xảy ra rồi. Nhịp chân của Dương Tiêu tuy ở trong giường như là rộng rãi thông dong, nhưng thật ra là lanh lẹ vô cùng. Tiểu Hồng chưa kịp hỏi câu nào thì ông ta đã lọt vào phòng, đứng bên thành giường của Tiểu Hồng quận chúa. Quát mắt nhìn thẳng vào mặt của nàng, buông ra một tiếng cười lạnh lùng đanh thép, rồi bỗng Dương Tiêu thình lình đưa tay xuống gầm giường. Động tác của ông ta quá ư là thần tốc, trong một cái chớp mắt thì ông ta đã lôi tuột ra một người. Thế rồi có hai tiếng răng rắc nổi lên nghe giòn giả. Tiểu Hồng quận chúa sắc mặt tái xanh, không còn một chút máu. Vì Dương Tiêu lúc giận dữ đã quá nặng tay, nằm ngón ông ta vừa bắt vào cườm chân của người này thì vang lên mấy tiếng răng rắc. Ống chân của một người luyện võ rắn chắc giường ấy mà gặp trọng thủ pháp của ông ta thì tức khắc bị gãy lìa. Cơ thể của người chưa được lôi ra khỏi thành giường thì Dương Tiêu đã thẳng tay tát vào một cái vô cùng chát chúa. Bàn tay của Dương Tiêu trong tay mềm mại như một nàng con gái, nhưng cái tát tay nhẹ nhàng của ông ta, nếu có trúng bia bia cũng phải dở nát ra, trúng sắt thì sắt cũng phải gãy lìa. Tiểu Hồng thét lên một tiếng, nhưng tiếng thét của nàng hãy chưa trọn vẹn thì Dương Tiêu đã thu tay về sững sờ kinh dị. Bởi trước mặt ông ta chẳng phải là tên gian tế trẻ đẹp đã bị mình bắt đêm hôm trước, mà lãnh lấy hai đòn ác liệt của ông ta đích thị là Tam Thái Tử Chu Càn. Dương Tiêu có tiếng là người rất trầm tĩnh, dù Thái Sơn đổ ngay trước mặt cũng chưa chắc đã làm lòng của ông ta rung động, thế mà bây giờ ông ta phải phập phồng lo ngại. Bởi Chu Càn đây là một bậc cành vàng lá ngọc đệ nhất Thái Tử Chu Tiêu thì tánh tình đôn hậu, còn nhị Thái Tử Chu Sản thì là một người vô cùng phóng đãng. Hai người này khó có thể nối ngôi của Chu Nguyên Chương. Riêng co Thái Tử Chu Càn đây, một người văn võ song toàn, nếu Chu Nguyên Chương có mất thì Chu Càn đương nhiên lên ngôi hoàng đế. Ông ta nghĩ thầm, dù mình đối với Chu Nguyên Chương ở chỗ thâm giao, nhưng ngày nay vô tình mình đối với Chu Càn nặng tay như vậy thật là hậu hoạn vô cùng. Thấy Chu Càn nằm ngay trên mặt đất, ông ta biết người này đang bị điểm huyệt. Dùng một thủ pháp vô cùng nhanh nhẹn, Dương Tiêu điểm một loạt khắp cả trên huyệt đạo trên người của Túc Thiếu Âm ở Đại Trướng Kinh, rồi tóc giải hết những yếu huyệt trên mình. Chu Càn bị Hoài Ngọc đánh bất thình lình, phong tỏa huyệt đạo trên ngực của hắn như bị đè một viên đá nghìn cân. Giờ đây được giải huyệt, tức thì thở phào ra một hơi nhẹ nhõm, nhưng liền nấc lên một tiếng thổ ra một bụng máu đỏ lợm. Tiểu Hồng nghĩ, hắn chưa hề bị nội thương, cớ sao lại thổ huyết? Nhưng đến chừng nhìn kỹ, thấy trên vũng máu đỏ ngầu, trên mặt gạch đó, lẫn lộn đơn bốn cái răng. Nguyên nhân chỉ vì tát tay của Dương Tiêu quá mạnh, làm cho hắn phải gãi liền bốn cái răng. Hắn lại lảo đảo, nhưng không thể nào đứng dậy nổi, vì xương ống chân của hắn đã gãi mất rồi. Dương Tiêu quay lại quát, nghiệt súc, hãy còn chưa đỡ Thái Tử vậy sao? Tiểu Hồng sợ cha như sợ cọp, mặc dù ghét Chu Càn đến cùng cực, nhưng nào dám cãi lời, tức khắc bước tới. Nhưng chính vào lúc đó thì sau lưng của nàng có người bước nhanh ra như một cơn gió thoảng. Trước mặt Dương Tiêu liền xuất hiện một người, đó là một nàng tỳ nữ, có gương mặt trái son, vành môi đỏ như son, cặp mắt tươi sáng diễm lệ vô cùng. Đứa tỳ nữ này cuối cùng đỡ Chu Càn ngồi dậy, bộ điệu thật gọn gàng. Tiểu Hồng gần như nghẹt thở, cái sợ này còn có cái sợ nào hơn. Nàng thật không bao giờ ngờ tới rằng Châu Hoài Ngọc này lại dám to gan đóng kịch trước mặt của cha mình. Thêm phần Chu Càn đứng sững sờ ra đó, chỉ một tiếng nói của hắn thôi thì Châu Hoài Ngọc quả phải để cái đầu lâu lại biệt điện Thiên Hồng này. Nàng có biết đâu trong lòng của Châu Hoài Ngọc hiện bây giờ đang nổi cơn chua chát. Câu nói của Dương Tiêu cho Tiểu Hồng đứng dậy như một cái mũi tên bắn thẳng vào tim của chàng. Trong cái nháy mắt, tài bộ của Dương Tiêu, tài bộ của Chu Càn Thái Tử chàng thấy đều xem như là cỏ rác. Chàng quyết định mình phải lướt tới làm trước cái việc làm của Tiểu Hồng. Chứ một khi da thịt của Tiểu Hồng tiếp xúc với Chu Cang, chắc chàng không thể nào dằn cơn giận dữ. Cơ thể của Chu Cang vừa lọt vào lòng bàn tay của Hoài Ngọc thì chàng lập tức nhớ ngay ra, nếu Chu Cang mở miệng nói một lời thì Dương Tiêu chỉ khải nhẹ ngón tay thôi cũng đủ làm cho mình dở sọ. Đồng thời Tiểu Hồng quân chúa liệu định ra sao? Nhanh nhẹn bàn tay của chàng nửa như vô tình nửa như cố ý đè nhẹ qua á huyệt của Chu Cang. Bộ đứng của Hoài Ngọc thật khéo, chàng cố tình dùng ống tay áo của mình che lấp bàn tay. Dương Tiêu lại đứng đối diện nên nhìn không thấy. Chu Cang khi nãy bị Tiểu Hồng đá bay vào trong gầm giường, vừa giận vừa tức, hiềm gì ở huyệt đã bị Châu Hoài Ngọc phong tỏa, cho nên không thể nào nhúc nhích, muốn lên tiếng mà chẳng nói nên lời. Ống chân của hắn chợt bị một vật gì rắn như sắt bóp qua làm cho xương phải gãy lọi, đau đớn vô cùng mà kêu chẳng ra lời. Đang hồi kinh mang thì lãnh thêm một cái bạt tai chát chúa. Khi được Dương Tiêu giải huyệt, chưa kịp tỉnh giấc thì lại bị một nàng con gái lòn ra sau lưng đỡ lấy mình. Giữa lúc kinh hoàng, quả Chu Cang chưa biết đó là người thanh niên trẻ đẹp, bởi vì khi Hoài Ngọc quá trang thì hắn đã bị đá xuống gầm giường rồi. Nghe thấy thân hình của mình vừa lọt vào vòng tay của nàng thiếu nữ này, chợt á huyệt bị một vật gì đó cứng như sắt thép đè lên, rồi một làn nội lực cứ ùa vào làm cho Chu Cang muốn mở miệng nói chuyện mà nói chẳng ra lời. Chu Cang lỡ khóc lỡ cười, mà Dương Tiêu cũng lo lắng. Ông ta vốn biết từ lâu Chu Cang có lòng thầm thương con mình. Chính khi này hắn đã báo rằng có gian tế lẫn quẩn bên phòng riêng của quận chúa. Nhưng bây giờ sao hắn lại bị điểm huyệt nằm ở dưới này? Vấn đề thật là nan giải. Không thấy Chu Cang tái xanh nét mặt, im liềm không nói một lời nào. Càng nghi càng lo, bỗng ông ta trợn mắt truyền cho Hoài Ngọc: "Hãy đặt thái tử nằm lên giường yên nghỉ." Đoạn ông ta chỉ tay vào chiếc giường của Tiểu Hồng. Hoài Ngọc đau lòng như cắt, bởi chiếc giường êm ấm kia vô tình đã khắc sâu vào tâm trí của chàng. Từ khi Châu Hoài Ngọc dùng Thảo Thượng Phi nhảy lên chiếc giường kia rồi, chàng xem nó như một vật sở hữu của chàng. Thấy một người cha đương nhiên ra lệnh cho đứa con trai nằm ở trên giường của đứa con gái mình, chẳng biết từ đâu đưa đến cho Hoài Ngọc một nỗi lo âu bức rứt. Tay của chàng không khỏi rời khỏi trọng huyệt của Chu Cang, Hoài Ngọc đỡ hắn lên thành giường. Tiêu Hồng tức tối lắm, nhưng nàng cũng chỉ phải bật phì cười, vì trông thấy cử chỉ của Châu Hoài Ngọc mềm mại, một đứa nữ tỳ đẹp nhất của nàng là Lan Nhi chưa chắc đã có cử động mềm dịu đến như thế. Bàn tay của Hoài Ngọc vô cùng tinh quái, từ lúc đưa thái tử lên giường nằm, chàng xoa nhẹ vào những yếu huyệt trên người của thái tử Chu Cang. Chu Cang lúc này cơ thể rụng rời, đôi mắt lờ đờ rồi nhắm nghiền lại. Trong đầu của Dương Tiêu dục nổi lên một ý định táo bạo. Ông ta quay sang Tiểu Hồng truyền một lệnh đanh thép: "Ta chẳng bằng lòng mi rời khỏi phòng này nửa bước. Ngày đêm phải túc trực bên giường, lo thuốc men cho thái tử lành bệnh mới thôi." Dương Tiểu Hồng nghe qua như sét đánh, mà Châu Hoài Ngọc tâm can cũng rã rời. Vì bởi trước đây, nước Trung Hoa ở trong thời kỳ phong kiến, việc cách biệt giữa nam và nữ thật là hẳn hòi. Nay Dương Tiêu truyền lệnh cho ái nữ của mình ngày đêm chăm sóc thuốc men cho thái tử. Dứt lời, ông ta thò tay vuốt một cái thật nhanh vào đầu gối của Chu Cang cho tới gót chân. Hoài Ngọc thất sắc vì cái vuốt của ông ta sửa lại những khớp xương sai dở ra khi ngay ngắn trở lại. Đến giờ phút này ông ta mới nói với Chu Cang một câu: "Thái tử cứ yên tâm, vết thương này chỉ là ngoại thương, chừng vài ba thang thuốc sẽ lành ngay. Thái tử cứ ở đây dưỡng bệnh, ta đi tìm thuốc." Dứt lời trở rót ra ngoài. Hoài Ngọc lắng nghe bước chân của ông ta, chỉ thoáng một cái thì chiếc rèm đã đóng lại. Chàng lập tức đưa mắt ra dấu bảo Tiểu Hồng chớ nên tháo thứ. Nào ngờ đâu cái nháy mắt của chàng chưa dứt thì Dương Tiêu đã quay trở vào. Trên tay của ông ta có cầm một tờ giấy chưa ráo mực. Bỗng Dương Tiêu trỏ tay vào mặt của Châu Hoài Ngọc, làm cho chàng kinh sợ. Ông ta nói: "Ngươi hãy cho người bốc thang thuốc này, cuối giờ dần ta trở lại." Hoài Ngọc cúi đầu xuống, đưa tay lên nhận lấy tờ giấy một cách cung kính. Giấy qua tay thì Dương Tiện đã thối lui ra ngoài nhanh như một cơn gió. Trong tờ giấy, Hoài Ngọc càng thêm kính phục tài múa bút của người giáo chủ họ Dương. Không ngờ một láng mà ông ta đã thảo ra một toa thuốc Trường Giang Đại Hải. Hoài Ngọc lẩm nhẩm đọc, thấy trên đó đề những vị tăng trực, trị mẫu, nguyên sâm, đơn quy. Cho chi những vị như Kỳ Nô, A Nguy, Linh Tiên, Tô Mộc, tất cả là 78 vị, toàn là những món thuốc chuyên trị nứt xương, hoạt huyết. Dưới toa còn ghi rõ, phải tách toa này ra làm 10 mảnh riêng, bốc ở 10 nơi khác nhau. Hoài Ngọc hồi hộp nghĩ rằng đây chắc chắn là một toa thuốc giá trị của những tay võ lâm cao thủ ngày nay. Lọt vào tay của mình thật là tam sinh hữu hạnh. Hãy là con nhà võ, thấy một chiêu thức hay một toa thuốc lạ, đôi khi còn trọng hơn cả sinh mạng của mình. Vì vậy mà Hoài Ngọc cầm toa thuốc trên tay mà chẳng nỡ buông ra, cứ đọc tới đọc lui mãi. Còn đang bần thần vì cái toa thuốc lạ này, Hoài Ngọc bỗng giật mình vì bên tai của chàng vang lên một câu nói oai nghiêm: "Chưa đi bốc thuốc còn đọc gì đó?" Nhìn lên thấy Tiểu Hồng nhìn mình bằng ánh mắt lạ lùng, Châu Hoài Ngọc biết ngay nàng có ý riêng nói với mình. Chàng liền cúi đầu vâng dạ, đoạn bước trở ra ngoài. Chàng vừa thoát ra khỏi nơi phòng thì Tiểu Hồng vội vàng theo sau. Bây giờ trong phòng đã vắng vẻ, vì những tên cẩm y vệ đều đã rút lui khỏi phòng, chỉ đứng ở xa xa canh gác mà thôi. Nàng níu ống tay áo của Hoài Ngọc rồi khẽ nói: "Chờ ta cùng đi với." Châu Hoài Ngọc giật mình chưa kịp hỏi, thì Tiểu Hồng bỗng quát mắt gai gắt truyền lệnh. Quay mặt nhìn vào tường, nhắm mắt lại. Châu Hoài Ngọc trong lòng kinh dị, không biết nàng này có ẩn ý gì. Chẳng lẽ nàng lại thừa dịp xuống tay? Nhưng mà bất cứ một câu nói nào của Tiểu Hồng đối với chàng cũng là một mệnh lệnh đanh thép, làm cho chàng không thể nào cưỡng nổi. Thế là Châu Hoài Ngọc như một con mèo ngoan ngoãn quay mặt vào trong tường nhắm mắt lại. Tuy bế đi thị giác nhưng chàng lại giỡn tay nghe ngóng chung quanh thật kỹ. Bỗng thình lình hai má của chàng ửng đỏ, trong ngực nổi lên rầm rập, vì chàng nghe thấy có tiếng quần áo khua nghe sột soạt. Nếu lỗ tai của Châu Hoài Ngọc không đến nỗi tệ thì rõ ràng Tiểu Hồng quận chúa đang thay sim đổi áo. Chàng vừa định mở bừng mắt ra thử xem người đã có nổi cơn lôi đình thịnh nộ hay chăng, bỗng chợt bên tai của chàng có tiếng nói cất lên: "Mở mắt." Hoài Ngọc quay đầu nhìn lại, mở bừng cặp mắt, suýt chút nữa phải rú lên một tiếng, vì rằng Tiểu Hồng quận chúa bây giờ đang mặc ở trên mình bộ đồ bằng lụa xanh, đúng là trang phục của nàng tỳ nữ. Khi nãy nàng giận trang phục của quận chúa, xem nàng lộng lẫy cao sang bao nhiêu, thì bây giờ sắc đẹp của nàng xem ra càng thêm mộc mạc, yêu kiều bấy nhiêu. Hoài Ngọc bất giác ngâm lên một câu thơ cổ: "Nùng trang đạm mạc, lưỡng tương nghi, dịch môn, mộc mạc tru nhìn lộ điểm trang." Tiểu Hồng trợn mắt nhìn chàng có chiều giận dữ, thò tay ra nắm lấy ống tay áo của chàng mà lôi tuột ra ngoài. Như một cái xác không hồn, Hoài Ngọc để cho Tiểu Hồng quận chúa kéo mình đi hết từng cửa này rồi lôi qua lớp cửa kia. Bị bọn cẩm y vậy chặn lại xét mấy lần, nhưng Tiểu Hồng quận chúa nhanh gỡ tay của Hoài Ngọc, lấy cái toa thuốc đưa ra, bảo rằng Dương giáo chủ truyền lệnh đi bốc thuốc cần thiết. Bọn thị vệ trông thấy tuồng chữ biết rằng là thủ bút của Dương Tiêu, nên chẳng dám cản ngăn, vì thế mà hai người cứ ngang nhiên dấn bước. Những ngần ấy việc xảy ra, Hoài Ngọc thấy điều không hay không biết. Chàng chỉ thấy trước mắt nàng thiếu nữ ngây thơ đang nắm tay mình mà bước vào cõi nhược non bồng. Nếu người này mà cứ dẫn chàng đến tận nơi gốc bể chân trời thì cũng không hề biết mỗi gót dừng chân. Chẳng bao lâu hai người đã ra khỏi hoàng thành mà Hoài Ngọc vẫn chưa dám hỏi Tiểu Hồng một câu nào. Chàng lấy làm kinh dị thấy Tiểu Hồng chẳng đi vào khu phố đông đảo mà cứ đi về hướng Tây Bắc. Càng lúc, nhà cửa quán xá càng thưa dần. Hoài Ngọc dằn không được mới đánh bạo lên tiếng hỏi: "Quận chúa." Chỉ nói được có hai tiếng thì Tiểu Hồng quay lại gắt gỏng: "Mi bảo ai là quận chúa?" Hoài Ngọc thè lưỡi câu mài thật là hài hước. Chàng tắt hẳn rồi hỏi: "Thưa cô nương." Tiểu Hồng lại hét nho nhỏ: "Ai là cô nương?" Hoài Ngọc bị mắng liên tiếp hai lần, nhưng nghe thấy có một mùi vị ngọt ngào tràn ngập ở cõi lòng. Chàng lại bạo dạn thử thách thêm một lần nữa nói: "À, này chị." Thấy Tiểu Hồng không có phản ứng gì, chàng mừng rỡ tiếp tục: "Sao chúng ta không vào thành bốc thuốc?" Tiểu Hồng lại quát mắt ra vẻ giận hờn nói: "Bốc thuốc cho ai?" Hoài Ngọc mừng thầm và nghĩ: "Phen này quận chúa chắc quốc ngựa truy phong, như Hồng Phong đã bảo mình trong đêm trước vậy." Ra khỏi hoàng thành thì bước chân của Tiểu Hồng quận chúa càng đi nhanh, dường như là có việc gì cần kiếp lắm. Chẳng bao lâu hai người đã thoát ra khỏi cửa thành phía bắc. Tốc độ của Tiểu Hồng càng lúc càng nhanh. Ban đầu Châu Hoài Ngọc đuổi theo còn có vẻ thông thả. Nhưng càng lúc hai chân của chàng bị bắt buộc gia tăng tốc lực mãi mãi. Trời dần dần sáng. Ánh mặt trời nổi lên ở phương đông. Lúc bấy giờ trời nhằm mùa thu. Ngọn thu phong từ phương bắc ào ạt kéo về, mang theo cái lạnh thấu xương. Nhưng Châu Hoài Ngọc thì lại mồ hôi dễ dãi đầm đìa như tắm. Chàng có biết đâu nàng thiếu nữ sánh vai cất bước với mình đây, may mắn được một người có nền khinh công bậc nhất thiên hạ là Di Nhất Tiếu hết lòng truyền cho môn khinh công tuyệt kỹ. Mặc dù tài bộ khinh công của nàng chẳng được xếp vào hàng số một, nhưng so với những người đồng lứa tuổi thì nàng thật là cách xa một bậc. Nhân dịp thay trước mặt của mình là một con đường cái quanh khang trang rộng rãi, Tiểu Hồng muốn thừa dịp này thử thách một phen. Thâm ý của Tiểu Hồng Châu Hoài Ngọc nào phải giải khờ gì mà không biết. Vì vậy, có bao nhiêu khí lực, Châu Hoài Ngọc thảy đều xuống hai chân, theo sát gót. Chẳng đây nữa một canh giờ thì hai người đã vượt qua một khoảng đường hơn 80 dặm. Tiểu Hồng nghe thấy hơi thở của Hoài Ngọc càng lúc càng gấp rút, bước chân càng lúc càng nặng nề. Bất giác ở trong lòng bỗng có một nguồn thương xót dâng lên, thấy mình không thể đùa nghịch mãi như vậy được. Tiểu Hồng bật lên tiếng cười, đoạn bắt đầu thình lình dìm chân lại. Tiểu Hồng đang đi nhanh, rồi bỗng dìm lại trong cái nháy mắt. Hoài Ngọc đi sát ở bên nàng, thình lình bị nàng dừng chân đứng lại. Hơn nữa Hoài Ngọc đã ngây ngất thần hồn vì hương thơm của người đẹp, nên vừa thấy thân hình của Tiểu Hồng đứng lại, chàng cũng tức tốc sử dụng ngài thiền cần tấn, thân hình bắt rễ vào trong mặt đất. Nhưng vì dừng lại một cách đột ngột nên cơ thể của chàng chúi về phía trước. Bên tai của chàng vang lên tiếng cười tinh nghịch của Tiểu Hồng. Nhanh như chớp, Hoài Ngọc dung ngay bàn tay tả của chàng ra, chộp lấy bờ vai xinh xắn của nàng để lấy lại thăng bằng. Nào ngờ bàn tay của chàng vừa bám vào bờ vai của nàng, thì bỗng Hoài Ngọc nghe thấy một nguồn nội lực vô cùng êm dịu từ trong bờ vai tròn trịa của nàng toát ra, làm cho thân hình của chàng đứng ngay lại. Chưa hết cơn sung sướng, bỗng Tiểu Hồng dung bàn tay búp măng của nàng tát một cái bất thần vào mặt của chàng, miệng lên tiếng nói: "Mi lại thừa dịp này mà múa tay múa chân." Cái tát đó chàng có thể tràn mình tránh né như bẩn, nhưng chàng lại có ý ngay người ra đứng yên mà chịu. Chẳng rõ gì sao Tiểu Hồng khi thì cười khi thì mắng, từ thái của nàng thật là vạn trạng thiên hình, làm cho chàng không biết làm sao mà suy đoán. Hoài Ngọc hỏi: "Chẳng hài tỷ đi đâu?" Tiểu Hồng hỏi vặn lại: "Thế mi định để cho thằng Hồng Phong gì đó chết tức tưởi trong quyền thiết tù xa hay sao?" Hai chữ Hồng Phong làm cho chàng sực tỉnh cơn mê. Tiểu Hồng bấm nhẹ nói: "Thì ra tình bằng hữu ngày nay như nước chảy qua cầu vậy ha." Dứt lời nàng liếc nhìn Hoài Ngọc, thấy đôi má của chàng hay hay đỏ vì hổ thẹn. Trong trí của Tiểu Hồng miên man suy nghĩ, chẳng rõ thằng quỷ nhỏ ngồi ở trong tù xa kia chỉ cải trang thành con gái, chẳng biết có đẹp như người này hay không. Hoài Ngọc đã lấy lại sự bình tĩnh liền hỏi, không biết tìm cách chi để giải phá tù xa. Tiểu Hồng thở dài ảo não nhìn về phía chân trời mịt mù, lâu lắm mới trả lời, chắc mày biết trên đời này không có thứ kim loại nào chắc như huyền thiết chứ gì. Hoài Ngọc gẫm đầu suy nghĩ mà trả lời, chính thế, huyền thiết là một thứ kim loại rắn chắc nhất, đào kiếm không thể nào chém đứt. Tiểu Hồng chợt nhìn thẳng vào mặt của châu Hoài Ngọc, hỏi một câu thiết yếu, nhưng mày có biết chỉ cách đây mấy mươi năm, trong Võ Lâm có lưu lại một bài thơ có câu rằng, Võ Lâm chí tôn, bảo đao độ lắm. Tiểu Hồng chỉ đọc tới đây thì châu Hoài Ngọc bỗng vỗ trán mình, rồi nhảy nhởm như một người chạm phải một luồng điện. Cử chỉ lạ lùng của chàng cũng làm cho Tiểu Hồng phải giật mình. Rồi châu Hoài Ngọc lại tiếp tục ngân nga. Hiệu lệnh thiên hạ, mặc cảm bất tòng, ý thiên bất xuất, thì giữ tranh phong. Rồi chàng lại nói, phải phải, nếu có thanh đồ long đao hay có một lưỡi ý thiên kiếm, thì lo chi chẳng chém huyền thiết tù xa như chém bụng, đem cho Hồng Phong hiện trở về với tự do. Ngừng lại một giây, chàng bỗng thình lình hỏi, nhưng chẳng biết hai món bảo vật bây giờ ở nơi nào. Tiểu Hồng rầu rĩ nói, ta thường nghe cha của ta nói rằng khi xưa giáo chủ Trương Vô Kỵ đã trao hai vật này lại cho người phái Nga Mi gìn giữ, vì thanh ỷ thiên kiếm xuất phát từ Nga Mi. Nhưng hai vật này khi xưa đã bị Chu Chưởng Môn chặt gãy làm bốn đoạn, không biết bây giờ có dùng được nữa hay không. Hoài Ngọc trả lời nói, là một vật rất bén, dù có gãy đi cũng vẫn còn dùng được. Nhưng đường xá từ đây đến Nga Mi sơn mịt mù dịu dợi, chúng ta phải đi hết tốc lực. Khi lấy được báo vật rồi còn phải quanh lại để chặn đoàn người giải phạm nhân về Tuyết Sơn. Tiểu Hồng nhếch miệng cười nhẹ, nói một câu nửa thật nửa đùa, bởi thế ta thử xem mi có đủ tài vượt khoảng đường dài nghìn dặm cùng ta đến Nga Mi và quanh trở lại Tuyết Sơn trong vòng 3 ngày hay không. Hoài Ngọc giật mình đánh thoát một cái, vì cái kỳ hạn 3 ngày và cái địa danh Tuyết Sơn, chàng áy náy hỏi, chẳng rõ người trong biệt điện Thiên Hồng áp giải Hồng huynh về Tuyết Sơn để làm chi vậy? Tiểu Hồng ngần ngừ rồi đoạn trả lời, sau khi mi quất ngựa truy phong chạy trốn một mình, để mặc cho người huynh đệ kết nghĩa của ngươi ở lại, rồi thì ở trong biệt điện Thiên Hồng chỉ phí không đầy 10 hồi hiệp thì đã bắt sống được Hồng huynh của mi, sau khi giải vào trong phòng của cha ta. Ta nghe báo Hồng huynh đã đánh tháo cho mi bỏ chạy, bèn nói vẫn đùng đùng, khảo tra thế nào Hồng huynh cũng chẳng khai sư môn và gia thế, tình thế bắt buộc cha ta phải ra tay. Người chỉ dùng có 2 đòn rưỡi thì Hồng huynh đã bị bí lối, phải dùng bản môn tuyệt kỹ để cứu mạng. Do đó mà cha ta biết xuất xứ từ môn phái này ở vùng Tuyết Sơn. Đã biết rõ xuất xứ nhưng cũng vẫn chưa hiểu Hồng huynh vào biệt điện Thiên Hồng với nhiệm vụ gì. Phụ thân mới liền cho liệt quả kỳ chủ là Tiêu Kim Thủy áp giải lên Tuyết Sơn và dặn dò rằng hễ khi xâm nhập vào vùng Tuyết Sơn phải tức khắc truyền rao cho giới Võ Lâm được rõ, đồng thời phao tin rõ rằng nếu người trong sư môn hoặc là phụ huynh chẳng xuất đầu lộ diện thì tức khắc dùng lửa đốt cháy tù xa. Hoài Ngọc nghe tới đây dục kêu lên một tiếng kinh hoàng, nhưng Tiểu Hồng vẫn tiếp tục kể. Huyền thiết tù xa bị đốt, tất nhiên chiếc lồng bằng huyền thiết kia không hề hấn gì, mà người ngồi ở trong lồng sẽ bị cháy ra thành tro bụi. Thâm tâm của châu Hoài Ngọc dâng lên một niềm đau không thể tả. Kể từ khi chàng kết bạn với Hồng Phong, chẳng rõ vì sao trong tiềm thức của chàng lại có một lý tưởng mơ hồ huyền bạc. Chàng có một lý tưởng mơ hồ như Hồng Phong đối với như mình với một người bạn cố tri. Mặc dù cả hai đều là hàng tu mi nam tử, nhưng mỗi khi vắng mặt của Hồng Phong thì ở trong lòng chàng xao xuyến như đánh rơi một bảo vật gì đó vô cùng quý giá. Do đó mà những tiếng người ngồi ở trong thiết xa sẽ bị cháy ra tro như những mũi tên tẩm độc bắn vào tim của chàng. Lỗ tai của chàng lùng bùng mắt qua đầu dáng. Hoài Ngọc nghe thấy có tiếng của Tiểu Hồng nói lên ở bên tai, vì không muốn cho Hồng huynh ra tro nên mới chẳng nể đường xa nghìn dặm, vượt núi Nga Mi để rồi quay về đất Bắc, quyết cải tạo hóa và làm thử một việc kinh thiên. Mấy câu nói hào khí ngất trời này của một trang thiền quyên nhi nữ như tiêm vào thi thể của chàng một nguồn sức mạnh vô biên. Hoài Ngọc ngẩng đầu về phía chân trời mờ mịt, nói một câu đanh thép: biết mình tài hèn sức mọn, nhưng ta cũng quyết tâm theo Tiểu Hồng tỷ tỷ, dù phải nhảy vào dầu sôi lửa đỏ, dù phải xuyên rừng thẳm non cao, dù phải đến tận gian trời góc biển, thì ta cũng không hề lùi bước dừng chân. Tiểu Hồng nghe Hoài Ngọc nói một câu chí tình đến như thế, bất giác rung động tâm can. Nàng cất lên một tiếng hào hùng, đoạn đưa tay ra chộp lấy ống tay áo của Châu Hoài Ngọc, rồi cất mình lướt đi như bay. Hai cái bóng của Tiểu Hồng và Châu Hoài Ngọc lướt đi trên đầu ngọn cỏ, chân không dừng bước. Đến đầu giờ Mùi hôm đó, Tiểu Hồng đã ghìm tay của Châu Hoài Ngọc dừng lại bên một rặng liễu đầu thôn. Đó là một làng mạc vô cùng trù mật, phong cảnh đầy vẻ nên thơ. Tiểu Hồng thông thả bước lần vào ở trong xóm và cuối cùng dừng chân đứng lại một ngôi nhà nguy nga đồ sộ. Hoài Ngọc chưa kịp hỏi thì Tiểu Hồng đã bước tới, nắm chiếc khoen đồng gắn ở trên cửa mà gõ ba tiếng. Hai cánh cửa xịt mở và bên trong có một đứa A Hoàng thò đầu ra. Thấy hai người khách này cả thải ăn mặc theo sắc phục của người trong hoàng cung, nhưng mình mấy bám đầy bụi bặm, rõ ràng cả hai đều vượt một khoảng đường xa. Con A Hoàng lên tiếng hỏi: cô nương chắc là người của quận chúa. Tiểu Hồng trả lời: phải mau báo với cô nương quận chúa của ngươi, báo tin cần kiếp. A Hoàng trả lời: xin cô nương bước vào phòng khách, chờ tôi đi báo cáo. Hoài Ngọc và Tiểu Hồng vào khách sảnh, ngồi chưa kịp nóng thì bỗng nghe ở phía sau có tiếng chân người nổi lên rộn rã. Hoài Ngọc giật mình vì cứ nghe tiếng chân của người này vang lên một cách nhẹ nhàng, nhưng nhịp điệu thật là nhanh nhẹn, thật là một người giỏi về thuật khinh công.